Lúc này có cả ba đứa nhân viên ngồi đó tôi mới nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net